Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 304. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Tánh Hương Ấn Chứng Một Đời. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Phật Hoàng Trần Nhân Tôn. Thứ tư, Mẫu Chuyện Đạo, Chiếc Áo Cũ. Với tâm chân thành, những vị tăng, ni và ngay cả cư sĩ cũng đã từng đốt liều trên đầu hay trên cánh tay để tỏ rõ sự phát nguyện dũng mãnh của mình trước chư Phật ba đời. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài viết Tâm Thành Tánh Hương của tỳ kheo Quảng Kiến, bài do Tuệ Kiên trình bày. Đàn tràng ngào ngạt khói hương, chuông trống bát nhã đổ rền, trầm hùng như không bao giờ dứt. Tiếng niệm Phật âm vang, tràn đầy xúc động của chư tăng ni và Phật tử hộ đàn. Hàng trăm tu sĩ còn rất trẻ, ngồi xếp bằng, nghiêm trang, tay phải đặt trên tay trái trong tư thế kiết già. Trên đầu họ, liều hương bắt đầu cháy, những sợi khói mong manh bay lên. Đó là những hình ảnh rất quen thuộc trong một buổi lễ tấn hương, hay còn gọi là cúng hương, đốt hương, tấn liều, tức phát nguyện đốt hương trên đầu của nhiều tăng ni ở một số đại giới đàn. Những liều hương cháy dần cho đến khi xém vào da, đốt lún xuống đầu, các vị vẫn an nhiên tĩnh tọa. Nhìn hình ảnh ấy, rất nhiều Phật tử không cầm được nước mắt, cảm thấy lòng mình đau buốt. Nhưng đó là niềm đau của sự hoan hỷ, tín thành. Một Phật tử cho biết, quả thật, tôi vô cùng xúc động. Tôi nghĩ các thầy đau lắm, và tôi cũng đau. Đau nhưng chỉ biết chắp tay nguyện cầu. Một Phật tử khác lại nói, nhìn hình ảnh đó, tôi thấy rất đỗi vui mừng. Vui mừng vì ước nguyện của quý thầy đã được tựu thành. Với các tăng ni, tấn hương là cả một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tu hành. Vì rằng, mặc dù lúc nào một vị tu sĩ cũng có thể phát nguyện tấn hương, nhưng kỳ thực, người ta chỉ tấn hương sau một sự kiện đặc biệt nào đó, như vẫn thường tổ chức tại các đại giới đàn, sau nghi lễ thọ thanh văn, Bồ Tát giới. Bước vào đàn trang, ngồi lặng yên chờ giây phút cử hành nghi lễ. Tất cả như đều cảm thấy lòng mình run lên, rung động. Nhờ vào sự nhiếp tâm, nhờ vào sức hộ niệm của chư tăng ni và Phật tử, họ đón nhận cái đau một cách dễ dàng. Nhìn họ, người ta có thể nhận ra ở đó một niềm tin kiên định vào Phật, Pháp Tăng và vào tịnh giới. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có rất nhiều Phật tử không hiểu được ý nghĩa đích thực của việc tấn hương. Có người cho rằng đó là một sự thử thách, có người nghĩ hễ vị nào càng nhiều dấu thì đạo hạnh càng cao. Nhưng thực ra, đốt hương không nhằm vào các ý nghĩa đó, bởi lẽ đạo Phật không chủ trương hành xác. Đốt hương chính là một sự phát nguyện cúng dường, một sự xả thân tìm cầu đạo Pháp, chứng tỏ sự tinh tiến không ngừng và chí hướng không thể nào khuynh đổ. Một Phật tử cho rằng, với tôi, đốt hương là một sự ấn chứng để trong cuộc sống tu hành gặp nhiều cam go thử thách, tôi vẫn có thể vượt qua. Mỗi liều hương chỉ bé bằng một hạt bắp, nhưng với ba hạt bắp nghi ngút cháy trên đầu, thì đó không phải là một chuyện đùa. Có lẽ vì vậy mà ngày nay một số đại giới đàn không chủ trương tổ chức lễ tấn hương nữa. Các vị sợ việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của giới tử, dù rằng trên thực tế chúng ta vẫn chưa nhận thấy một sự nguy hiểm thực sự nào. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tấn hương là một công việc cực kỳ hệ trọng. Tại các đại giới đàn, chỉ những vị có kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt là những vị biết y lý, huyệt đạo, mới được phép đánh dấu vị trí đốt hương cho các giới tử. Bắt đầu từ bách hội, tức đỉnh đầu, đo xuống trán đúng 3 thốn, tức 3 tấc, theo cách tính của thuật châm cứu. Đúng vào huyệt tín hội, đánh dấu cho vết đốt ở giữa. 2 vết đốt hai bên đối xứng nhau, cách tín hội 1.5 thốn, tức 2 huyệt thừa quang. Đó là đo theo y lý hiện đại, như trong bộ Châm Cứu Đại Thành, một bộ sách nổi tiếng của Trung Quốc. Còn theo phương pháp truyền thống, người ta dùng một sợi dây đo từ tai bên này sang tai bên kia, cắt bỏ đoạn thừa, rồi gấp đôi đoạn dây ấy thành một đoạn, đo từ sống mũi lên đến điểm đích của đầu dây, đánh dấu cho vết đốt ở giữa. Thượng tọa Thích Chơn Quang, chịu trách nhiệm tấn hương tại đại giới đàn Diệu Hoằng, Đà Lạt cho biết. Theo thượng tọa, liều hương được chế biến theo một công thức riêng, gồm chủ yếu là ngả cứu, phơi khô, tán nhỏ. Các loại hương, nhất là xạ hương, dẫn nhiệt rất tốt, cùng với một số vị thuốc bắc khác. Tất cả được pha trộn thật đều, cho vào mảnh giấy quyến vo lại. Mỗi viên to bằng một hạt bắp, trên nhọn, dưới bằng, bởi vì đó là một vị thuốc, lại được đốt vào những huyệt đạo, nên có công năng chữa trị các bệnh nhức đầu, sổ mũi thông thường, không ảnh hưởng tới thần kinh như nhiều người thường nghĩ. Tuy nhiên, sau khi đốt, các giới tử cần phải chăm sóc cẩn thận, tránh ăn các chất tạo mổ, đặc biệt không nên đắp khăn ướt, hạ nhiệt trên đầu quá lâu, gây ảnh hưởng không tốt đến vết thương. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy, nếu ai không tự hy sinh được một chút trong thân phần, mà nói rằng cứu chúng sinh, cầu trí giác, thì đó là điều không thể tin được. Đặc biệt, Phẩm Dược Vương, Đức Phật ca ngợi sự đốt thân cúng dường chư Phật của Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Này Tú Vương Hoa, ai phát tâm muốn được đạo vô thượng mà đốt ngón tay hay ngón chân cúng dường tháp Phật, còn hơn người dùng đất nước, thành quách, vợ con cùng chân bảo trong 3.000 đại thiên thế giới mà cúng dường. Nhiều người cho rằng tấn hương có nguồn gốc sâu xa từ trong kinh điển là vậy. Tuy nhiên, ngôn ngữ kinh điển là ngôn ngữ biểu tượng. Nếu chúng ta cứ y theo nghĩa đen mà thực hành, thì quả là oan cho chư Phật 3 đời. Cho nên, cũng trong Phẩm Dược Vương, Đức Phật lại dạy rằng, còn ai dùng 7 báu trong khắp 3.000 đại thiên thế giới mà cúng dường Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, La Hán, cũng không có công đức bằng người thọ trì Kinh Pháp Hoa. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài còn dạy thêm, trong các cách cúng dường chư Phật, cúng dường chánh pháp là hơn cả. Cúng dường chánh pháp nghĩa là cúng dường bằng cách hành động như lời Phật dạy, bằng cách lợi ích tất cả chúng sanh, bằng cách nhiếp hóa chúng sanh, bằng cách siêng tu thiện căn, bằng cách không rời sự nghiệp Bồ Tát, bằng cách không bỏ tâm Bồ Đề rộng lớn. Vì rằng, nếu ai cúng dường chánh pháp, thì thế là thành tựu sự cúng dường Như Lai. Thực hành cúng dường như thế mới là chân thật cúng dường. Thật vậy, một vị tỳ kheo đáng được trời, người tôn kính là do công đức tu hành, do thực hiện con đường chánh đạo. Dù rằng họ có tấn hương hay không tấn hương, và việc tấn hương, dẫu sao vẫn không giới hạn trong giới xuất gia. Tại một số khu vực theo Phật giáo Bắc Tông như Trung Quốc, Đài Loan, giới cư sĩ cũng thường thọ lễ tấn hương. Họ đốt những liều hương lên cánh tay của mình để phát nguyện mãi mãi, dũng tiến trên con đường Bồ Tát Đạo. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Niệm danh hiệu Phật A-di-đà là tu vô lượng thâm diệu thiền. Ngay khi quán tưởng được thân Phật, liền đắc pháp bất diệt, bất sinh. Kinh Đại Tập, Phẩm Hiền Hộ. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Chúng ta không ai quên được bốn câu thi kệ của Sơ Tổ Trúc Lâm, tức vua Trần Nhân Tôn, pháp hiệu Hương Vân Đại Đầu Đà, 1258-1308. Sau hai lần đánh đuổi quân Nguyên, đất nước thanh bình, ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông. 6 năm sau, ngài lên núi Yên Tử, tu hạnh Đầu Đà, lập ra phái thiền Trúc Lâm Yên Tử, mang nét đặc thù hoàn toàn Việt Nam. Quảng Diệu kính mời quý vị cùng lắng nghe bản đạo ca Phật Hoàng Trần Nhân Tôn do nhạc sĩ Trúc Linh sáng tác, ca sĩ Nam Khánh trình bày. Hãy mã trúc vọng chân không. Phật pháp vô biên, tâm vô lượng, Bồ đề thơm ngát nở, tỏa mười phương. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói cứ ăn đi, mệt ngủ liền. Trong nhà có bao thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiên. Chiếu sáng nâng bước chân sen đường mây rộng mở lòng lòng trời cao lắng tiếng chuông từ. Một gánh giang sơn hoa ngạp hương trồng, phật hoàng trần nhân tôn, áo máu kim đài theo dòng nước vô thường, đường về thiên môn trắng vàng chiếu sáng, nâng bước chân sen đường mây rộng mở, lồng lộng trời cao lắng tiếng chuông từ. Hoàng trần nhân tôn, Nam mô Đấu Thắng Vương Như Lai, Phật Đà Việt Nam. Phật hoàng trần nhân tôn, Nam mô Đấu Thắng Vương Như Lai, Phật Đà Việt Nam. Phật hoàng trần nhân chuyện thật cảm động của thiền sư Đạo Nguyên và người đệ tử tâm đắc nhất của mình đã nói lên tinh thần vô ngã của đạo Phật chính là một nguyên tố tối thắng giúp người tu đạt được giác ngộ giải thoát. Kính mời quý vị cùng suy ngẫm mẫu chuyện đạo chiếc áo cũ, trích trong quyển Người trồng hoa và chàng tu sĩ của sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh qua sự diễn đọc của Thiên Hỷ, Nguyên Vũ, Trương Minh, Nam Anh và Tuệ Kiên. Câu chuyện được kể lại từ thời Phật giáo Thiền Tông Hưng Thịnh, tức là thời đại kiếm thương Kamakura, trong khoảng thế kỷ 12 và 13 ở Nhật Bản. Khi Ô Chu từ giã Tông Thái Nhật Liên của Phật Liên Thượng Nhân Nichiren Shon, thì mái tóc đã điểm hoa râm. Chàng quay lưng ngọn núi Phú Sĩ bạc đầu, xuyên qua mấy rừng hoa anh đào để đi về miền xuôi. Vai với bọc hành lý đơn giản, đầu chiếc nón rộng vành che kín khuôn mặt. Từng bước chậm rãi như chúa lạc đà, chàng đi mấy ngày đêm ròng rã, chỉ dành đôi chút nghỉ ngơi. Kia rồi! Chàng ngước mặt khẽ thốt. Chiếc cổng trúc vàng và hai bụi thục quỳ nổi hoa tím đã hiện ra. Đằng sau lối sỏi trắng điểm hoa cỏ li ti, có bóng người gầy cao, chống trượng đứng. Chàng quỳ gộp hai đầu gối xuống, trong tư thế của một môn sinh thiền gia. Bạch thầy! Giọng chàng xoắn xít, nôn nao biểu lộ một cảm xúc tuôn trào. Thầy vẫn còn mạnh. Người gầy cao chống trượng đứng, không quay lại. Một đám mây bạc ứng màu lưu hoàng trôi qua đầu cây tuyết tùng. Buổi sáng có những tia nắng ấm và có mưa nhẹ bay bay. Anh lại bỏ áo. Anh đến chào tôi rồi hẳn làm một cuộc ra đi mới hả Ô Chủ? Giọng người gầy cao chống trượng đứng, nói trầm ấm và không biểu lộ một chút tình cảm nào. Đã bỏ áo. Dạ bạch thầy, không, con không bỏ áo, không bao giờ. Người gầy cao chống trượng đứng, đột ngột quay lại, cúi xuống hom hem nhìn chàng. Ký ức của lão thiền sư lại trở về. Người gầy cao chính là thiền sư Đạo Nguyên, Dorjen, năm đó đã 83 tuổi. Và kia là đệ tử trưởng của lão thiền sư, pháp dân Osu Shonan, cách 30 năm về trước. Ngài còn nhớ rõ như in, người thanh niên với chiếc cằm vuông vức, trán phẳng và cao, đôi mắt xanh to nhưng sâu thẳm, ẩn dưới hàng chân mày, sắc mặt như một vệt dao. Người học trò này thông minh, tuyệt vời thông minh, nhưng nóng nảy. Trong các buổi tập kinh điển, luận bàn giáo lý, đôi mắt y sáng rực rực, giọng hăm hở, dồn dập, náo nức. Ngôn ngữ, chữ nghĩa trôi chảy, quần quật như sông dài. Lý lẽ minh chứng xác thực, sắc bén như lưỡi kiếm xuyên nước. 300 môn sinh, không ai tranh luận nổi với chàng dẫu là một điểm nhỏ về giáo lý. Nơi thiền phòng, bao giờ chàng cũng là người đến trước mà ra sau. Hành thiền không biết mỏi mệt. Tuy thế, lão thiền sư Đạo Nguyên bao giờ cũng lắc đầu. 30 năm nữa. Vì sao vậy? Lão thiền sư Đạo Nguyên lại nghĩ tiếp. Y khó mà thấy được cái bình thường tâm. Y không bao giờ an tâm mà làm các việc nhỏ nhặt như bổ củi, gánh nước, tưới rau, quét sân, nhổ cỏ. Y là con người của đại sự kia, kẻ gánh vác những công việc lớn lao trong trời đất. Sứ mệnh của y phải là cái gì tương tự như tát cạn bể đông, quấy càn khôn trong cái đẫy ta bà. Mỗi lần thượng tọa quản chúng hay thượng tọa chi sự giao cho y những việc tay chân thì khuôn mặt y mới thiểu não làm sao. Y thường nói, gánh một núi sách lên Hy Mã Lạp Sơn còn dễ hơn cái việc lượm lá quét sân. Sự khát khao về chân lý đạo bừng bừng bốc lửa trong ý chí của y. Thế nên y không chịu được đời sống một môn sinh tầm thường. Vì vậy y khoác áo du tăng hành cước đi từ núi cao đến rừng thấp. Buổi từ giã hôm ấy là một buổi sáng mờ sương. Lão thiền sư đã ân cần trao cho chàng một chiếc áo cũ. Thầy không có gì để kỷ niệm trước lúc con ra đi. Đây là chiếc áo cũ năm xưa thầy cho. Con bỏ đi, nay thầy đã khâu vá lại, con đừng quên nó nhé. Đã lâu lắm rồi, lão thiền sư nghe y bỏ áo rồi xin nhập một tu viện. Lại bỏ áo, lại lên đường đến một thung lũng của các đạo sĩ yogi. Nghe đâu ở tận miền Bắc hải đảo, một ngày mùa đông, tuyết ngập khe suối, các hoang đạo, những vũng nước đóng băng, chàng dẫm qua 12 ngọn núi, 17 làng sơn cước, đêm khuya trở về gõ cửa. Lão thiền sư tiếp tay chàng ngay nơi tập phòng, đốt lên một lò sưởi, hâm lại ấm trà, lấy ra một gói kẹo thảo mộc. Câu chuyện âm thầm giữa thầy cũ và trò xưa, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Mờ sáng hôm sau, người lữ khách không biết mỏi mệt lại ra đi, lại lên đường. Con đường nhiêu khê vô định, vai vẫn với bọc hành lý đơn giản dạo nào. Bạch thầy ạ, con chưa thể dừng chân được. Sinh tử là định mệnh hối thúc không rời. Tri thức con phóng vọt tới đằng trước như một con ngựa bất kham. Nó không cần biết vực thẳm hay thảo nguyên, quê xưa hay đất trích. Bạch thầy ạ, tuy thế còn chiếc áo cũ của thầy giáo huấn nhắc nhở con mỗi khi lầm lỡ, nó vẫn còn đây, nó vẫn còn đây. Chàng mỉm cười xa xôi dịu vợi, vỗ vào bọc hành lý bạc màu, rồi cúi đầu bước qua khung cửa thấp đội tuyết lâm hẳn. Mùa hoa anh đào cách đây đã 20 năm. lão thiền sư nghe tin chàng đang thọ giáo với một pháp sư người Trung Hoa miền cực Nam đảo Trường Kỳ. Không lâu sau, lại tham học với thiền sư người Đại Hàn tại Kochi. Và cứ thế, nào là giảng sư Tích Lan, hòa thượng tiến sĩ người Miến Điện. Sở học sau đó, không biết chàng đã tiến bước đến chân trời nào, hay là không còn chân trời thì cũng vậy, mà chàng lại phất áo ra đi, từ bỏ con đường vi vút trong trên của suy lý, để đắm mình trong khí hậu của chơn ngôn mật giáo tại Đông Tự, Toji, phía nam Kyoto. Lửa ngàn đời lại âm ỉ thiêu đốt, đẩy chàng từ kinh đô đến núi non vùng Tây Bắc Akita, ăn rễ trái cây sống đời khổ hạnh. Từ dã núi khổ hạnh, chàng về Đông Kinh đăng đàn thuyết pháp. Chàng rống tiếng sư tử trước 10.000 thính chúng cử tọa, gồm môn sinh và tăng lữ các tu viện, thiền viện, Phật học viện. Người ta bàng hoàng, bồn rủn, tê dại trước ngôn ngữ sấm trẻ và đôi mắt thu hút ma quái của chàng. Buổi thuyết pháp đầu tiên đã vang đến cung đình. Thủ lãnh các tông phái, các pháp sư, luật sư tìm đến dưới sự chủ tọa của Thái tử Khải Nguyên, Khen. Chàng lần lượt đánh bại Tịnh Độ Tông mà đại biểu là Thân Loan Thượng Nhân, Shuren Shonen. Sau đó là Nhất Biến Thượng Nhân, Yepen Shonen. Một nhà sư lang thang tiếng tăm lừng lẫy không hẳn chân tông, không hẳn Tịnh Độ. Rồi lần lượt các cao sĩ của Phật giáo quý tộc, Thiên Thai, Pháp Tướng, Luật, Tam Luận, Hoa Nghiêm, Thành Thật đều bị rớt đài. Chàng dương cao ngọn cờ hưng khởi của Thiền Tông mà chàng gọi là Thiền Tông Tịnh Mặc. Trong lúc Thái tử Khải Nguyên muốn dành mọi vinh quang cho vị Pháp sư siêu Việt, thì chàng đã mất tích. Nghe nói Nhật Liên Thượng Nhân đã mất 1282, và mong chàng là người kế vị giáo chủ. Và bây giờ, anh hãy nói đi. Vị lão sư quay lưng ngồi lên chiếc đôn giả bằng đá trắng, nói dịu dàng. Không phải nói cái kinh qua, mà nói cái còn lại, cái động lại. Ô Chu ngước đầu lên, tròng mắt phản chiếu nước mặt hồ xanh trong lặng lẽ. Y cởi bọc hành lý đặt dưới chân đức thầy già nua, rồi lấy chiếc áo cũ, chiếc áo chàm nâu đã bạc màu còn nếp gấp. Những tấm vá vụn về đã lông những sợi chỉ vàng. Y nhìn thật lâu và giấy đầy xúc động. Bạch thầy ạ, đây là chiếc áo cũ năm xưa, bây giờ con muốn mặc lại, xin thầy cho phép. Giọng chàng như lạc hẳn đi, đôi mắt lão thiền sư rơm lệ. Có lẽ là những hạt nước mắt đầu tiên và cuối cùng. Con có nói gì nữa không? Ô Chung, tóc con đã bắt đầu điểm muối xương rồi. Dạ. Im lặng. Con không nói gì ư? Dạ. Lại im lặng. Một con chim vành khuyên mỏ đỏ hót một tiếng hót lạnh lót sao động không gian. Một cơn gió nhẹ nhặt mấy cành hoa anh đào ném tung thành vài con bướm lượn. Một cánh rơi nằm trên manh áo cũ. Lão thiền sư mỉm cười cúi xuống, bắt bỏ lên lòng bàn tay. 30 mùa anh đào đã đi qua rồi. Thổi con từ giã nơi này, thời gian qua đi, nhưng hoa nở, hoa tàn thì vẫn vậy. Lão thiền sư ngước nhìn trời, đám mây bay qua đầu cây tuyết tùng, giờ lại long lanh màu hổ phách. Ngài chống gậy chậm rãi bước đi, nhìn theo dáng hạc gầy guộc của thầy, Ô Chu liên tưởng đến một đỉnh núi đá khô liêu, và chàng là con sông dài cuồn cuộn chảy về khơi. Ai ngờ con sông trở lại. Trai đường rộng mênh mông, mấy trăm môn sinh ngồi tĩnh tọa giây lát trước khi vào bữa ánh sáng bằng cháo ngũ cốc. Họ đã tụng Phật hiệu xong. Nam mô Sa-da Muni Buddha. Tiếp theo là lời quán tưởng. Giọng tụng thoát khung cửa lớn ùn ùn tỏa ra trao động cả khoảng không gian còn đọng hơi sương. lão thiền sư lọc cọc đầu gậy trúc đột ngột đi vào với một trung niên tóc đã điểm hoa râm. Các con thân mến! Rồi lão thiền sư vỗ nhẹ lên vai Ô Chu. Hôm nay thầy giới thiệu với các con một môn sinh mới xin nhập viện. Thầy đã cho y thọ trì tam quy và bát quan trai giới, pháp danh là Ô Chu. Các con hãy sống thuận thảo, tương ái tương kính lẫn nhau, lấy lục hòa tứ nhiếp làm trọng. Mấy trăm đôi mắt tò mò, thú vị hoặc lãnh đạm nhìn người đàn ông lớn tuổi, lớn hơn những vị thượng tọa cao hạ ở đây. Nhưng người y sao rừng rú thế? Ở nơi cái thân thể lực điền, mày thô mắt cứng, không tìm thấy nét văn nhược thì học hành cái gì? Cuốc đất thôi, y lại khoác lên người chiếc áo thô cũ, quá cũ, vá đùm vá chục, trông chẳng được mắt chút nào. Thượng tọa quản chúng, thượng tọa tri luật, thượng tọa tri sự, thượng tọa giáo thọ đâu? Tiếng lão thiền sư yếu, thanh nhưng sắc nặng. Cuối trai phòng, bốn vị thượng tọa đồng đứng dậy chắp tay ngang ngực. Các thầy đã biết bổn phận nhất định của mình là phải làm gì đối với một tân môn sinh. Dạ, dạ. Lão thiền sư lặng lặng nhìn quanh một vòng rồi từ từ bước ra cửa. Chiếc bóng cao lên khên, màu áo khói hương như tan lẫn trong sương, chỉ còn vọng lại đều đặn tiếng gậy trên lối sỏi. Là đây, người bạn đạo. Lối này. Chỗ này, chỗ này. Chỗ anh là chỗ cuối cùng kia, người em út. Mới vào chùa mà ra vẻ sư cụ nhỉ. 100 gánh nước. Bài học nhập môn hạng bét cơ đấy. Quét 1000 giỏ lá hoa anh đào, ông bạn già. Mòn vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp cái chổi, phải biết. Cứ thế. Tiếng tiếp tiếng, câu tiếp câu chen chúc xen lộn ồn ào. Một tiếng bảng mộc vang lên. Chư đệ, hãy yên lặng. Chư đệ, chớ quên mình, chớ phóng giật. Chai đường im lặng trở lại. Người ta rất ngạc nhiên về vị môn sinh mới. Suốt ngày y rất ít nói, lặng lẽ như chiếc bóng của mình. Y không tỏ vẻ cố gắng lắm, nhưng hoàn tất dễ dàng các công việc được giao phó. Y làm không chậm, không nhanh, đôi khi rất chậm, đôi khi rất nhanh. Bao giờ cũng thoát ra cái thanh thoát, nhẹ nhàng, êm ả. Dẫu cho cái thân to lớn nặng nề, người ta không thấy y trầm tư, thiền định, không mơ mộng và buồn phiền. Đôi khi y ngâm khe khẽ vài câu thơ cổ, một vài câu kệ với âm thanh phát ra ư hử trong cổ họng. Không ai nghe được, đặc biệt, cái trầm tĩnh của y đến độ làm cho người ta lạnh mình. Chuyện kể rằng, lão thiền sư cho phép y làm cái cốc ra ở phía sau núi. Cách chỗ của thiền sư một con suối nhân tạo và một hòn giả sơn. Hôm kia, cốc phát hỏa do một môn sinh nướng khoai sơ ý gây nên. Về đến nơi chỉ còn là một đống tro. Vị môn sinh kia áy náy bối rối đến tội nghiệp. Ô Chu mỉm cười mà rằng: Vậy chứ sau đó thầy có ăn khoai được không? Hay là nó đen thui? Người ta chơi nghịch đốt giải áo của chàng trong lúc chàng đang nghỉ trưa. Chàng ngồi dậy thì đám lưng đã cháy một mảng. Chàng bị bỏng nặng mà không hề than một tiếng. Chàng đã không biết giận ai mà lại hay cười. Chàng mỉm cười với mọi sự, mỉm cười với tất cả, lính cũ bắt nạt lính mới, mỉm cười với mọi công việc khó khăn, nặng nề, hôi hám mà người ta đùn cho chàng. Ở đâu mà không thế? Chàng rất ít khi nghỉ ngơi, ai hỏi lý do, chàng nói: Ngay chính nơi công việc, ta luôn tìm được sự nghỉ ngơi. Những công việc tay chân và thiên nhiên là sự nghỉ ngơi của chàng. Sự nghỉ ngơi thiêng liêng nhất mà không phải tuổi nào cũng thấy được, người nào cũng hiểu được. Do vậy, trong công việc chàng làm với tất cả đam mê và sáng tạo. Trong thiên nhiên, sự hiện hữu của muôn loài, muôn vật, chàng nhìn ngắm với sự mới lạ trong từng giây từng khắc, với trọn tâm hồn của mình. 6 tháng sau, thượng tọa giáo thọ kêu chàng lên. chú chấp tác mọi công việc đều tốt, rất tốt. Thượng tọa truy sự yêu cầu tôi bắt đầu dạy giáo lý cơ bản cho chú, nhưng trước khi vào chương trình, tôi phải biết sơ về trình độ, hầu dọn cho chú một chương trình giáo lý riêng biệt thích hợp. Muốn vậy, chú phải trả lời những câu hỏi của tôi. Chú đi tu đã lớn tuổi, chú đến với Phật giáo quá muộn màng, chú biết đấy. Vậy thì chú đã biết gì về Phật không? Nghĩa là tôi muốn hỏi, chú đã biết Phật là gì chưa? Lão tân môn sinh lúng túng ra mặt, khẽ nhìn vị thượng tọa bác học rồi lại cúi xuống. Đọc được tia mắt ấy, thượng tọa giáo thọ cố gắng diễn giải. Chú chỉ cần nói ra cái ý niệm, không, chả cần, chữ ý niệm rắc rối khó hiểu. Thượng tọa nhăn mày. Hay là thế này, chữ Phật gợi cho chú hình ảnh nào? Phải hình ảnh, cái hình ảnh thiêng liêng hoặc gần gũi mà chú đã bắt gặp trong đời sống của mình. Phải rồi, chú nói đi, Phật là gì nào? Quả thật, chàng lạ lùng, ngạc nhiên trước câu hỏi này. Phật là gì? Ồ, Phật là gì nhỉ? Ở nơi cái ngôn ngữ tối tăm và u ám của con người, có chỗ nào diễn tả chân xác nhất? Đầu óc ô chu làm việc thật nhanh, như chiếc đèn cực sáng quét qua một lượt mấy cánh rừng ngôn ngữ, qua gần 5 cổ ngữ và 10 ngoại ngữ khác nhau, chẳng không tìm ra từ thích hợp. Những chữ hiện ra tuần tự thứ lớp như cuốn phim tốc quay và chàng chụp bắt với đôi mắt của loài cú. Thế nhưng, Phật là gì? Ồ, Phật là gì? Và thế là ô chú thiểu não lắc đầu. Chú không biết. Thượng tọa giáo thọ thở dài. Ôi giời, Phật mà chú không biết là gì thì xin lỗi. Đi tu vậy là cuồng tín mất thôi. Ôi, tín mà không có trí là hỏng rồi. Ô chú thở dài. Biết sao được, thầy giáo thọ của phiền chàng là phải lắm. Ôi, rõ ràng là không thể nói Phật là gì, nói ra là hỏng mất thôi. Pháp là gì? Thượng tọa giáo thọ đưa mắt thương hại hỏi tiếp. Dẫu chú không biết Phật là gì, nhưng tôi vẫn hy vọng là chú biết Pháp, biết được cái chân lý mà từ đó chú đoạn bỏ đời cư sĩ áo trắng tục lụy và tối tăm để trở về với ánh sáng đạo. Pháp là gì? Tôi đã cố gắng tìm kiếm nơi chú một hiểu biết tối thiểu, như gạn cát tìm vàng. Pháp là gì? Bạn thân mến, Pháp là gì nào? Pháp là gì? Ô chú chợt mỉm cười. Chàng biết rõ cái đó trong tâm. Chàng đã cùng hít thở, đi đứng với nó, nhưng biết nói làm sao nhỉ? Ôi, sao ngôn ngữ loài người nó nghèo đến thế? Trong lúc cố gắng tìm, cân nhắc, bất chợt chàng thấy một cánh thảo lan thò nụ hoa vàng từ sau gộp đá nâu. Kìa thượng tọa! Chàng rối rít đưa tay chỉ. Một nụ thảo lan, có phải không? Là một nụ thảo lan. Ôi, đẹp làm sao! Cái gì? Vị giáo thọ sư quách mắt. Chú nói cái gì? Tôi hỏi Pháp là gì? Chú nói kìa, một nụ hoa vàng, một nụ thảo lan, là quái gì? Thượng tọa giáo thọ bốc giận. Đấy là ngôn ngữ thiền sư rởm chú ạ. À, ai cũng có thể nói được một nụ hoa vàng, đẹp lắm, xưa quá rồi. Thôi đi nỡm ạ. Thượng tọa giáo thọ đứng bật dậy, thu vội sách vở trên bàn. Chú hãy trở về trình diện lại thượng tọa tri sự. Kiếp này chú không tu huệ được đâu, chỉ tu phước thôi. Hãy cố gắng tích lũy công đức trong lao tác, trong đời sống phục vụ tam bảo. Công đức kia sẽ hộ trì, dắt dìu chú. Con đường này tuy chậm, nhưng chắc chắn sẽ vững bền, hợp với khả năng của chú. Tôi cầu nguyện Phật lực gia hộ cho chú. Ra đến cửa rồi, thượng tọa giáo thọ quay lại nhìn chàng một hồi lâu. Chiếc áo thô của chú đã cũ quá rồi. Chú không có cha mẹ và con, họ hàng thân thích gì cả sao? Dạ không. Vậy thì để tôi đề nghị lên thượng tọa quản chúng. Đại đức thủ quỹ may cho chú vài bộ quần áo cho tiện việc chấp tác. Chiếc áo kia cũ quá rồi đấy. Ô Chu mỉm cười. Thôi thượng tọa, chiếc áo này cũ, nhưng còn chắc hơn cả bao gai. Nếu biết vá víu cho khéo, thì cũng có thể dùng được lâu. Chỉ có là bàn tay của đệ tử thô tháo, vụng về thôi. Thượng tọa giáo thọ nhìn hai bàn tay chai sạn, u nần, kệt cỡm của Ô Chu, cười thành tiếng. Phải rồi, chú sinh ra không phải là để học, để ngồi trên những chiếc ghế vàng son lộng lẫy của pháp sư, giảng sư. Ba hồi chuông trống bát nhã rộn ràng vang lên, đánh thức sự tịch mịch của đêm sương. Đèn đuốc bất chợt được đốt sáng khắp đó đây. Thầy đã tịch rồi. Tin truyền rất nhanh, tất cả môn sinh đã tụ về lố nhố đứng cung kính, ủ rũ trước cốc của lão thiền sư Đạo Nguyên. Không một tiếng động. Lát sau, tiếng niệm Phật hiệu thầm thì rồi lan ra mãi. Các vị thượng tọa cao hạ và chức sắc quỳ thành vòng tròn xung quanh thiền sàng, chắp tay lên ngực. Có đôi vị lại rưng rưng như cố kìm giữ tiếng nấc. Lão thiền sư Đạo Nguyên không bệnh, không báo trước mà lặng lẽ ra đi. Ngài ngồi kia trông thấy kiết già vô tọa, khuôn mặt tỏa sáng niềm an lạc, nhưng thần thức giờ đã tiêu diêu ở cõi đầy hào quang và ánh sáng nào. Phần ngài thế là xong, nhưng còn người nối hậu, y pháp trưởng giáo ngài đã truyền lại cho ai chưa? Đấy là câu hỏi lởn vởn trong đầu óc của mọi người. Không ai tìm ra di chúc, một lời giáo huấn tối hậu nào. Thật khó phân xử đây. Thượng tọa quản chúng một đời hỷ xả, niên trưởng và đạo hạnh. Thượng tọa chi sự một đời phục vụ, hạ lạp cao và vô vàn công đức. Thượng tọa chi luật, niên cao lạp lớn, gương mẫu cho chúng, nghiêm minh và thanh tịnh. Thượng tọa giáo thọ, dẫu hạ lạp ít hơn một chút đỉnh, trẻ tuổi như một đời ít ngủ ít ăn, chăm lo hàng trăm lớp giảng huấn, hàng chục trình độ khác nhau. Lại nữa, là người xuất thông tam tạng, là linh hồn tri thức, kiến thức cho viện. Sau lễ nhập tháp 3 ngày, một buổi họp giới hạn được tổ chức. Nơi đây chỉ gồm các vị tỳ kheo chức sắc hoặc từ năm hạ trở lên. 4 nhóm thân hữu cảm tình với 4 vị thượng tọa tranh luận cho huynh trưởng của mình. Ai cũng có thể đưa ra những dẫn chứng nghiêm trang và cụ thể nhất. Ban đầu thì ngôn ngữ khiêm cung nhã nhặn, đến lúc chẳng ai chịu thua ai, tranh luận biến thành tranh cãi rồi trở nên sôi nổi, gây cấn, ồn ào. Một vài cánh tay giận dữ đưa lên cao, một vài đôi mắt đã gườm gườm bốc khói. Những tiếng bảng mộc không ngớt vang lên. Chư đệ im lặng nào. Chư đệ, chớ phong giật, chớ quân mình. Nhưng vô ích, ở đây đã có rất nhiều loại ngựa, non háu đá, gà tơ mới mọc cửa. Trong lúc ở thiền đường xảy ra cuộc tranh luận, thì ở sau hốc núi có một bóng đen lặng lẽ luồn qua các vòm cây đến ngôi tháp mới. Bóng đen quỳ trước cánh cửa tháp từ canh gà đầu tiên đến lúc sao mai vừa mọc. Y đứng dậy, rũ sương trên áo rồi lảo đảo thắp 3 nén nhang. Sương mù đầy đục cả trời, gió hiu hiu buốt lạnh. Quay qua lối cũ, đến cổng trúc vàng, bội thục quỳ, y dừng lại. Ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt trong màn bụi trắng. Tiếng một con cú rút lẻ loi, y đưa mắt một vòng. Lát sau, y quẫy đẩy ta bà, lần theo lối sỏi, khuất dưới chân đồi. Đấy là Ô Chu, chàng lặng lẽ từ giã thiền viện, nhẹ nhàng, âm thầm và cô liêu hơn cả kẻ từ giã cuộc đời. Chàng đến một động đá, trịnh trọng khoác chiếc áo cũ lên người rồi an nhiên kiết già tịch diệt, trên môi còn nở nụ cười bất diệt. Qua ánh sáng mờ từ cửa động hắt vào, người ta đọc từ lưng chiếc áo cũ mấy dòng chữ chân phương, đôn hậu bút tích không thể lầm lẫn của lão thiền sư quá cố. Y pháp bất y nhân, y nhân bất y pháp, nhân pháp liễu mật thâm, mạc cầu phi thủ chức. Nghĩa là thiền tông đời thứ hai, kiếm thương hưng khởi, đạo nguyên tỳ kheo, phụng truyền đệ tử, đắc pháp đời thứ ba là Ô Chu. Thế là pháp, nhân đã cùng tịch diệt với nhau trong động đá. Cho nên hiện nay, phái này đã không còn truyền thừa. Chuyện kể rằng, 180 năm sau di tích này vẫn còn. Một thiền sư nghệ sĩ vô danh, trong khi sơn thủy, hành cước ghé qua đây, biết chuyện của người xưa, xúc cảm là một bài thơ, nét chữ long phượng, dường như còn mãi đời đời nơi vách đá. Thầy là đỉnh núi đá cô liêu ngàn đời tịch mặc, trò là con sông dài quần quận bỏ núi ra khơi. Còn đây áo cũ ngậm ngùi, còn đây biển núi, nụ cười an nhiên. Con xin hồi hương phước này khắp cùng phàm giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho. Yeah.